Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 462. Và hiện tại Phong đang live trực tiếp trên Facebook. Nhưng mà cái luồng live nó cũng có vấn đề một chút nên chắc anh em cũng không nhận thông báo. Mãi mình mới live được. Chắc là sau độc ọp để up lên để cho dễ hơn. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 462. Chuyện khác có thể thương được, nhưng đụng đến đời tư cá nhân, nhất là chuyện tiểu sư cô, lão trường quầy không muốn nói gì thêm, mặt liền tối sầm lại. Ngươi là cái thá gì, từ đâu chui ra, cút về chỗ đó đi. Người nọ nói một cách trôi chảy bằng giọng Bắc Câu Lô Châu, gật đầu đáp. Ta đây hành tàu giang hồ, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, là Chu Phì của Xuân Triều Cung. Trường quầy tức giận cười lớn nói, nếu không phải Khương Thượng Trân thì cút đi. Người trung niên nọ nghĩ ngợi một chút rồi đáp ngược lại, được thôi, ta cút. Nói xong y thực sự quay người xuống thuyền. Lão trường quầy nhìn sang lão Nguyên Anh đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trọng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ kẻ đó cũng là một đại nhân vật Nguyên Anh như lão Tô ngươi? Lão Nguyên Anh đưa một ngón tay lên chỉ phía trên. Lão trường quầy thực cũng không có sợ, chỉ ít thì không có thất kinh, xoa cảm nói, hay là ta đến tổ sư đường của các ngươi tránh vài tháng, nếu thực sự có đánh nhau, tổn thất của tổ sư đường Phi Ma Tông ta chắc chắn sẽ bồi thường, nhưng mà nể tình chúng ta có quen biết lâu năm, chiết khấu cho ta 8 phần nhé. Lão Nguyên Anh vỗ vai lão nói, đối phương trông chẳng phải là người dễ đối phó, người cứ tự cầu phúc cho mình đi, kẻ đó chưa đi xa, không thì ngươi đi xin lỗi người ta xem, đã làm sinh ý nói ta không có khiếu buôn bán, giờ còn giữ mặt mũi làm gì nữa. Lão trưởng quầy khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt nói, nếu tiền đó thực sự có bản lĩnh thì cứ đánh chết ta ngay trước mặt lão Tô đi. Lão Nguyên Anh miệng nói sẽ không xen vào, nhưng mà ngay lúc đó toàn thân lão lập tức phát ra bảo quang, rồi khẽ đưa tay, ngón tay ra như thể là muốn bắt thứ gì đó. Nhưng vẫn chậm một nhịp, chỉ thấy một chiếc lá liễu xanh tươi lơ lửng ngay ở trước ngực lão trường quầy. Một giọng nói vang lên từ bên thuyền, trước đó người đã tiêu sạch chút ân tình rồi, nếu còn lại nhài thêm thì chắc người sẽ lạnh cả người đấy. Lá liễu chớp mắt rồi biến mất. Một lúc sau lão Nguyên Anh nói, y đi xa rồi. Lão trường quầy im lặng hồi lâu, trong lòng nặng trĩu hỏi, nếu ta đem tin này ra ngoài liệu có thể kiếm được bao nhiêu tiền thần tiên? Lão Nguyên Anh cười nói, khuyên ngươi đừng có hành động bừa bãi, có mạng kiếm mà không có mạng tiêu đâu. Lão trưởng quầy nhịn mãi, cuối cùng đập mạnh một cái lên lan can, tức giận muốn hét lên rằng, cái đồ chó Hoàng Khương Thượng Trân lại đến Bắc Cầu Lô Châu để gây họa cho mấy tiểu tức phụ rồi. Tại cổng thành Bích Họa dưới chân núi Phi Ma Tông, người đông như kiến, Trần Bình An đi khoảng nửa nén nhang mới đi tìm được một chỗ tương đối vắng vẻ, cởi mũ ra ngồi ăn qua loa bữa tại một quán ven đường. Vừa định đứng lên trả tiền thì đã thấy một người quen từ lúc nào trả tiền giúp. Trần Bình An nhấc chiếc mũ lên hỏi, người cố tình đến chặn ta sao? Người kia mỉm cười đáp, có một số chuyện ta phải đích thân đến giải thích rõ để tránh người khúc mắc làm hỏng tình nghĩa huynh đệ của chúng ta. Trần Bình An khựng lại, dù là ở Ngẫu Hoa Phúc Địa hay là tại Thanh Hổ Cung ở Đồng Diệp Châu, người này cũng là không đến mức phải thân thiết và ân cần như vậy. Khương Thượng Trân cười lớn, xin lỗi, trước kia ta đã từng ở Bắc Câu Lô Châu một thời gian, giờ về thăm lại cố hương không kìm lòng được, đành phải phân tuân theo thói quen nơi đây, cứ thích cùng người xưng huynh gọi đệ. Cả hai cùng tiến về cổng thành Bích Họa. Khương Thượng Trân vừa đi vừa dùng thần thức truyền vài lời với Trần Bình An. Vừa vặn đi đến cổng, Khương Thượng Trân liền nói xong sau đó cáo từ, bảo rằng ở thư giản hồ công việc bộn bề phải nhanh chóng quay về. Sau khi tách khỏi Trần Bình An, Khương Thượng Trân lại quay về con thuyền Phi Ma Tông tìm lão trường quầy để tâm sự một phen, nói chuyện phải trái lý lẽ tình cảm, đảm bảo rằng không còn lại một chút hậu quả nào. Xong xuôi, Khương Thượng Trân mới là ngồi là pháp bảo thuyền của mình quay về Bảo Bình Châu. Trần Bình An đi dọc theo con dốc thoai thoải dài 10 dặm, gần như là không thể nhận ra dẫn xuống thành bích họa dưới lòng đất. Hai bên đường treo những chiếc đèn lồng do tiên gia chế tác, ánh sáng dịu nhẹ như là nắng ấm ngày đông, chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Trần Bình An vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những lời của Thương Khương Thượng Trần. Hắn đột ngột bước ngang sang hai bước, tránh một phụ nhân đang ôm một chiếc bình sứ vội vàng bước qua. Trần Bình An gần như là không thể để tâm, tiếp tục đi thẳng. Nào ngờ phụ nhân đó ngã nhào xuống đất, bật khóc nức nở, những mảnh sứ vỡ vương vãi ở xung quanh. Trần Bình An hơi nghiêng người, lập tức thu lui lại đến chỗ phụ nhân. Hắn tát nàng một cái làm choáng váng cả người, rồi tiếp tục tát thêm một cái nữa khiến cho nàng đau rát. Phụ nhân vốn định bám lấy chân hắn mà làm ầm lên, nhưng mà lại không dám khóc tiếp, ánh mắt sợ sệt liếc nhìn bốn phía. Bốn năm người đứng ở bên đường, nàng cảm thấy mình đã bị đánh oan uổng hai cái tát, chả đã cứ vậy mà bỏ qua. Nếu mọi người cùng nhau xông tới đòi bồi thường vài đồng tuyết hoa thì chắc không phải là chuyện khó. Huống chi chiếc bình mà nàng vừa nói là bình Lưu Hà chính tông, giá trị 3 đồng tiểu thừa chứ, ít ra cũng mua mất 2 lạng bạc. Nhưng mà cuối cùng nàng chỉ nhận thêm một cú đá nữa từ gã thanh niên trai trắng. Cú đá làm cho đỏ của nàng choáng váng. Gã bỏ lại một câu: đền cho ngươi 3 lạng bạc. Phụ nhân uất ức nói: chẳng phải chỉ có 2 lạng bạc thôi sao? Kết quả không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng lại phải nhận thêm một cú đá vào mặt. Gã thanh niên cười lạnh: tiền lộ phí của huynh đệ ta chẳng đáng giá 1 lạng bạc à? Bọn người đó đi rồi, vừa đi vừa thì thầm. Một trong số họ lúc trước cũng ăn một bát hoành thánh ở quán ven đường, chính y là người nhận ra gã thanh niên đội mũ rộng vành dễ ra tay kịp. Ở trên đường, phụ nhân không kịp lau vết máu trên khóe miệng, lo lắng người qua lại sẽ đụng chạm đến các tiên gia thực sự. Khi đó không phải là chỉ chuyện vài cú đá hay là cái tát, nàng vội vàng lấy ra một miếng vải lớn, cẩn thận gom lại những mảnh vỡ rồi hoảng hốt rời đi. Ra khỏi con dốc dẫn đến thành bích họa, nàng tới một con hẻm, ở trên đó dán những bức vẽ môn thần đã ngả màu, cân đối, và trên cao nhất chữ là chữ Xuân. Nàng xoa xoa mặt, chỉnh lại áo quần, cố gắng nở nụ cười rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong có 2 đứa bé đang chơi đùa ở trong sân. Phụ nhân đóng cổng lại, vào bếp nhóm lửa nấu cơm. Nhìn vào thùng gạo thì chỉ còn một lớp mỏng ở dưới đáy. Nàng khẽ thở dài khi bữa cơm đạm mạc đã xong. Bất ngờ một đứa bé chạy vụt vào theo. Theo sau là một đứa bé lớn hơn, cả hai tay nâng niu thứ gì đó. Phía trên có 2 đồng tiền tuyết hoa sáng loáng. Đứa trẻ mừng rỡ, rạng rỡ hỏi: mẫu thân ơi mẫu thân, ở ngoài cổng có 2 đồng tiền. Mẫu thân nhìn này, có phải là do môn thần phun ra không? Phụ nhân sững sờ tại chỗ. 2 đồng tiền tuyết hoa này từ đâu ra? Những người giàu có chẳng có hứng thú trêu đùa một gia đình 3 người nghèo khổ như nàng. Nàng cũng chẳng có nhan sắc gì để thu hút ai cả. 2 đứa bé của nàng lại càng bình thường, rốt cuộc nó có chuyện gì đấy? Chỉ một thanh niên đội mũ rộng vành bước ra khỏi con hẻm, lẩm bẩm một mình: chỉ lần này thôi, từ nay những chuyện của người khác không cần biết nữa. Hắn chậm rãi bước đi, quay đầu lại nhìn, thấy 2 đứa bé còn nhỏ cố hết sức chạy về phía trước. Họ reo vui vẻ nói: mua kẹo hồ lô nào, có kẹo hồ lô ăn rồi. Vị kiếm khách áo xanh cũng mỉm cười, trình đại mũ, đôi mắt đã bao năm chìm trong u uất, giờ hiếm khi bừng lên ánh ấm áp như vậy. Hay là sau này biết thêm một lần nữa nhỉ? Không rõ tại sao, sau khi quyết định tự chuốc thêm một lần phiền toái cho mình, bước chân của vị kiếm khách trẻ từ phương xa đột nhiên đã trở nên nhẹ nhàng hơn, ngực cũng không còn cảm giác nặng nề như kéo theo bùn đất vậy. Thay vào đó hắn cảm thấy đất trời bao la, chính bản thân mình mới thực sự có thể đi khắp nơi. Thành Bích Họa có diện tích tương đương với trấn Hồng Trúc, nhưng mà đường phố ở đây lộn xộn, rộng hẹp không đều, nhiều chỗ còn bị siêu vẹo, thấy ít những phủ đệ cao lớn. Ngoài vô số cửa tiệm nhỏ như những miếng đậu hũ, còn có nhiều sạp bán hàng rong kiểu bao phục chay. Tiếng dạo hàng vang lên không ngớt, khiến người ta liên tưởng đến cảnh hương giã thôn trang với tiếng gà gáy, chó sủa. Tuy nhiên số đông vẫn là những người bán hàng trầm lặng, chỉ ngồi xổm ở bên đường, khoanh tay rụt vai, thờ ơ với những người qua lại, không có quan tâm kẻ có muốn xem hay là mua hàng hay không. Nguồn gốc của thành bích họa vẫn còn nhiều giả thuyết khác nhau, đặc biệt là về những bích họa thiên đình với hình ảnh các nữ quan thượng cổ, đầy vẻ uyển chuyển, quyến rũ, khơi gợi nhiều sự tò mò. Phi Ma Tông, nơi khai sơn lập đạo ở đây, giữ kín như bưng mọi thông tin về điều này. Trần Bình An vừa đi vừa nghỉ. Mất khoảng một thời gian, một chén trà, theo dòng người đông đúc cũng đến trước một bức bích họa. Vách đá cao hơn 10 trượng, bức họa khí thế mạnh mẽ. Trần Bình An đứng ở giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn lên. Bức họa miêu tả một nữ thần dáng vẻ thướt tha. Nàng giống như là đã bước lên phía trước, thần thái sinh động, dưới chân là những hóa đóa tường vân. Bên hông nàng là buộc một chiếc nghiên nhỏ, thứ vốn không còn phổ biến trong thời đại này. Không rõ vì ánh sáng hay là do bức họa ẩn chứa linh khí, mà ánh mắt của nữ thần trông như đang chuyển động, sống động như người thực vậy. Bức họa này về sau được đặt tên là Quải Nghiên. Màu sắc chủ đạo là xanh lục, nhưng mà cũng có những chi tiết mạ vàng làm điểm nhấn, như là dòng điểm mắt, khiến bức họa vừa dày lại vừa thanh thoát. Nhìn sơ qua người ta có cảm giác như đang ngắm một bức tranh thảo, trông có vẻ giản đơn, nhưng mà khi xem xét kỹ, từ nếp gấp áo, phụ kiện đến kết cấu da thịt, thậm chí cả lông mi đều được vẽ tỉ mỉ, như là từng nét tiểu tự ở trong kinh sách, mỗi nét bút đều tuân thủ theo quy củ nghiêm ngặt. Người vẽ nên bức tranh này hẳn là một vị đan thành thánh thủ, xuất thần nhập hóa. Trần Bình An chỉ hiểu sơ sơ tiếng Bắc Câu Lô Châu, nên những cuộc trò chuyện xung quanh hắn chỉ nghe được loáng thoáng. Tám bức bích họa trong tòa thành giữa đất này đã qua hàng ngàn năm, dần dần là năm trong số đó đã được những người có duyên mang đi, như thể trời định. Khi năm vị nữ thần bước ra khỏi bức họa và chọn chủ nhân để phục vụ, các bức tranh lập tức phai màu. Hoa văn vẫn còn nhưng mà trở nên xám xịt, không còn lung linh rực rỡ nữa, và linh khí cũng tan biến. Vì thế Phi Ma Tông đã mời một vị lão tổ thế gia ở Lưu Hà Châu, người từng kết giao với họ qua nhiều thế hệ, dùng bí thuật bao phủ những bức tranh đó, tránh cho chúng bị thời gian bào mòn. Du khách đến đây đa phần đều chỉ ngắm nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ thần ở trong bích họa. Tất nhiên, Trần Bình An cũng nhìn, không nhìn thì thôi, nhưng mà nhìn thì cũng chỉ như vậy. Dẫu sao cũng chỉ là bích họa, nhìn rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Tuy nhiên Trần Bình An lại chú ý nhiều hơn đến chiếc nghiên nhỏ treo ở bên hông nữ thần. Ở trên đó có khắc hai chữ Trắc Điện, bằng kiểu chữ triện cổ, thứ hắn nhận ra nhờ quyển sách quý do Lý Hy Thánh tặng. Trong đó có rất nhiều kiện triện cổ đã thất truyền ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Gần bức họa này có một cửa tiệm chuyên bán bản sao của bức tranh nữ thần này. Giá cả khác nhau, trong đó loại bản sao vẽ trên giấy cứng vàng theo lối song câu lộng khung là đắt nhất. Một bức nhỏ bằng chiếc quạt tròn đã có giá lên tới 10 đồng tiền tuyết hoa. Tuy nhiên Trần Bình An thấy rằng bức tranh thực sự rất tinh tế, không chỉ giống về hình dáng mà còn có vài phần thần thái. Vì thế hắn mua hai bức, định giữ lại một bức cho mình và tặng cho Chu Liễm một bức. Chu Liễm từng nói rằng khi sưu tầm đều cấm kỵ nhất là tạp nham mà không tinh. Cửa tiệm này do một đôi thiếu niên nam nữ quản lý. Nữ tử thì không thích giao tiếp với khách, còn nam tử thì rất nhanh nhẹn. Thấy Trần Bình An mua bức tranh đắt nhất trong tiệm, hắn ta liền trịnh trọng giới thiệu thêm cho vị khách quý một bộ năm bức tranh nữ thần vẽ theo cái lối song câu lộng khung, được đặt trong một hộp gỗ đỏ tươi. Hắn nói rằng chỉ riêng việc chế tạo chiếc hộp này cũng đã tốn với vài đồng tuyết hoa tiền rồi. Trần Bình An khẽ chạm vào hộp. Gỗ mịn màng, linh khí tuy nhẹ nhưng mà rất tinh khiết, đúng là sản phẩm của tiên gia. Thiếu niên còn nói rằng hai bức tranh thần nữ còn lại không bán ở đây, khách phải đi xa thêm một chút, tới cửa tiệm khác mới mua được. Thành bích họa hiện chỉ có 3 cửa tiệm do các gia tộc truyền đời kinh doanh. Họ đã lập ra quy tắc không tranh cướp khách của nhau. Tuy nhiên 5 bức tranh đã bị Phi Ma Tông che đậy, vẫn được phép bán bản sao tại cả 3 cửa tiệm. Trần Bình An suy nghĩ một chút, rồi nói để sau hãy xem xét, sau đó cất bức tranh Quải Nghiên vào, rồi rời khỏi tiệm. Nói về cái gọi là cơ duyên nữ thần, Trần Bình An chẳng buồn nghĩ tới nữa. Có khách hàng bàn tán rằng, khi các nữ thần trong bức họa bước ra, họ sẽ suốt đời phục vụ chủ nhân. Và trong lịch sử, trong cả 5 vị nữ thần đã trở thành đạo lữ của những người được chọn, tối thiểu họ đều đạt tới cảnh giới nguyên anh địa tiên. Thậm chí một nho sinh kém cỏi về tư chất tu đạo, sau khi được một nữ thần tiên trượng để ý, đã là liên tục vượt qua các cảnh giới của một cách rất bất ngờ, cuối cùng trở thành một đại tu sĩ tiên nhân cảnh, một nhân vật lịch sử của Bắc Câu Lô Châu. Đúng là vừa cưới được mỹ nhân, vừa thành thần tiên trên đỉnh núi, đời người đến đây thì còn mong chờ gì hơn. Trần Bình An khi nghe được điều này thì tay chân bồn chồn, vội vàng uống một ngụm rượu để trấn tĩnh. Chỉ thiếu một việc chắp tay cầu khấn cho các nữ thần tiền bối ở trong bích họa có đôi mắt tinh tường, đừng mù quáng mà nhìn chúng mình. Sau đó Trần Bình An tiếp tục đến xem hai bức họa khác, cũng mua bản cũng mua bản sao đắt nhất, vẽ theo lối song câu lộng khung. Những bức tranh này được đặt tên là Thưởng Vũ và Kỵ Lộc. Ở trong Thưởng Vũ, nữ thần tay cầm một chiếc bát ngọc nghiêng nhẹ. Bên trong bát phản chiếu những tia sáng như sóng nước, có thể mơ hồ nhìn thấy một con dao long lấp lánh ánh vàng. Còn trong Kỵ Lộc, nữ thần cưỡi trên lưng một con hươu bảy sắc, váy áo bay phấp phới, lơ lửng tựa như là muốn thoát tục. Nữ thần này còn treo trên lưng một thanh kiếm gỗ màu xanh không vỏ, ở trên đó có khắc ba chữ Khoái Tài Phong. Trên đường đi, Trần Bình An chen trúc trong dòng người, vừa đi vừa lắng nghe quan sát. Một đoạn đối thoại khiến Trần Bình An, một kẻ thích tiền, đặc biệt chú ý hơn. Hắn tính sẽ thử làm một lần buôn bán. Lần này đến Bắc Cầu Lô Châu, ngoài việc luyện kiếm có lẽ nên tranh thủ kiếm chút tiền, vì dù sao trong xích chỉ vật cũng cùng phương thốn vật quán cũng chỉ là như được dọn trống rồi. Có người nói rằng tranh nữ thần ở thành Bích Họa, do tranh được vẽ cực kỳ tinh xảo lại có tiếng tăm, nên cả Nam Bắc một châu đều biết đến. Ở phía Bắc Cầu Lô Châu thường có tu sĩ trả giá rất cao, tranh được hoàng gia vào quan sát, tranh được hoàng gia và quan lại triều đình nơi đó rất ưa chuộng. Thậm chí còn có những tiên sư thuộc gia tộc hào môn sẵn sàng chi trăm đồng tiền tiểu thử để mua chọn một, chọn bộ 8 bức tranh nữ thần ở thành Bích Họa kia. Trần Bình An suy nghĩ cẩn thận một hồi, ban đầu thấy chuyện này có vẻ kiếm lời được, nhưng mà rồi lại nhận ra không ổn. Hắn nghĩ rằng việc này cũng giống như là một chuỗi tiền đồng nằm ở trên mặt đất, bất cứ tu sĩ nào có chút vốn liếng cũng có thể nhặt lên và kiếm lời từ khoản chênh lệch này. Trần Bình An bèn chú ý kỹ đến đám du khách nhàn rỗi gần đó, thấy họ không giống như là người được các cửa tiệm cài vào để câu khách. Sau một lúc suy ngẫm, hắn dần dần hiểu ra rằng Bắc Cầu Lô Châu có diện tích rất lớn, còn bãi xương cốt thì là nằm ở cực nam. Việc đi lại bằng thuyền tiên gia là một khoản chi phí không nhỏ. Hơn nữa, tranh nữ thần bán được giá cao hay không còn tùy vào sở thích của người mua, đôi khi phải dựa vào duyên cùng với số may mắn nữa. Ngoài ra, số lượng các bộ tranh tại ba cửa tiệm cũng là một yếu tố quan trọng. Tính gộp lại cũng chưa chắc có tu sĩ nào muốn bỏ công bỏ sức để kiếm số tiền nhỏ nhặt này. Tất nhiên, cũng có thể cửa tiệm và Phi Ma Tông ở bãi Hải Cốt đã có một đường lui, đường lối để tiêu thụ ổn định và người ngoài không biết. Chuyện kiếm tiền, Trần Bình An từng quen biết vài người làm tốt hơn mình. Điển hình là Tôn Gia Thụ ở Lão Long Thành và Đồng Thùy Đình ở quận Long Tuyển. Không kể đến Tôn Gia Thụ, người đã giàu có nức tiếng, chỉ nói riêng Đồng Thùy Tình xuất thân từ ngõ nhỏ nhưng lại bỗng nhìn phú quý, khiến Trần Bình An khâm phục nhất. Dù Đồng Thùy Tình đã kiếm tiền như nước, giao du với những nhân vật lớn như là Viên Huyện Lệnh, Tào Đốc Tạo hay được gần đây còn gặp gỡ quan Giật Nhiệt. Nhưng mà Đồng Thùy Tình vẫn là cẩn thận tính toán từng đồng ở cửa tiệm Hoành Thánh của mình. Có người nói rằng việc quản lý cửa tiệm của Đồng Thùy Tình chỉ có một thú vui là sau khi có quá nhiều tiền, nhưng Đồng Thùy Tình vẫn làm việc chăm chỉ, nghiêm túc không qua loa một chút nào. Đó mới là cách một người buôn bán nên làm. Vì vậy, Trần Bình An đã tìm gặp trưởng quầy của hai cửa tiệm, hỏi xem nếu mua nhiều tranh song câu lộng khung có thể giảm giá hay không. Một cửa tiệm từ chối ngay, nói rằng dù hắn có mua hết hàng ở trong kho cũng không mất một đồng tiền tuyết hoa nào, không có chỗ để thương lượng. Cửa tiệm còn lại do một bà lão còng lưng trông coi. Bà cười tùm tìm hỏi Trần Bình An định mua bao nhiêu bộ. Trần Bình hỏi cửa tiệm là còn bao nhiêu hàng. Bà lão nói rằng tranh song câu lộng khung là sản phẩm tinh tế, tốc độ xuất hàng rất chậm. Những bức tranh này do một khách khanh lão làng ở Phi Ma Tông vẽ, các họa sư khác không dám hạ bút. Vị họa sư lão làng này vốn không muốn vẽ nhiều, nếu không phải vì quy củ của Phi Ma Tông, hắn đã không vẽ nổi nữa. Bởi mỗi lần có một kẻ dâm tà ngắm nhìn những nữ thần, hắn lại gánh thêm một phần nghiệp chướng. Đúng là kiếm được tiền mà khổ tâm. Bà lão còn thành thực cho biết cửa tiệm không lo việc tiêu thụ, số lượng sản phẩm ít, chỉ còn lại khoảng 30 bộ, sớm muộn gì cũng bán hết. Nói tới đây, bà lão mỉm cười hỏi: nếu đã như vậy thì giảm giá chẳng phải là lỗ vốn sao? Trên đời này có ai kinh doanh như vậy không? Trần Bình An đành chấp nhận. Chỉ với những lời thật lòng của bà lão, hắn liền chỉ ra 10 đồng tiền Tuyết Hoa để mua một hộp đựng 5 bức tranh thần nữ. Gồm là Trường Đăng, Bảo Cái, Linh Chi, Xuân Quan và Trảm Khảm. Năm vị nữ thần này lần lượt cầm đèn sen, chống bao cái, ôm ngọc Linh Chi như ý, vây quanh bờ trăm hoa cùng với chim chóc bay lượn. Vị cuối cùng khác biệt nhất, khoác giáp, tay cầm rìu. Xung quanh lấp lánh ánh chớp, 10 phần uy vũ. Trần Bình An quay lại cửa tiệm ban đầu, hỏi về số lượng còn lại và có thể giảm giá hay không. Thiếu niên có chút khó xử, còn thiếu nữ bất chợt cười. Liếc mắt nhìn thiếu niên thanh mai trúc mã rồi lắc đầu. Có lẽ nàng cho rằng vị khách ngoại lai này quá tính toán. Nàng lại tiếp tục bận rộn với công việc, đối mặt với dòng khách ra vào tiệm. Dù già trẻ, vẫn không hề nở một nụ cười. Cuối cùng thiếu niên cũng thường nhượng bộ. Có thể vì hắn vốn không quen với việc từ chối. Khi thấy Trần Bình An đứng đó cười, bèn lén dẫn hắn ra phía sau cửa tiệm và bán cho hắn một bộ, 10 bộ hộp gỗ, bớt cho hắn 10 đồng tuyết hoa. Sau khi thanh toán xong và rời khỏi tiệm, Trần Bình An mang thêm một cái bọc mới, đeo chéo sau lưng. Thiếu nữ dùng vai huých nhẹ thiếu niên, trêu chọc. Ai lại làm ăn như ngươi? Khách vừa năn nỉ mấy câu đã gật đầu đồng ý rồi. Thiếu niên bất đắc dĩ đáp. Ta học từ Gia Gia mà thôi. Mà ta cũng không chỉ đến đây giúp việc cho ngươi thôi. Có phải là người kinh doanh đâu? Thiếu nữ phân rõ công tư nhắc nhở. Ta không cần biết. Thiệt hại 10 đồng tuyết hoa này ta thấy rất rõ rồi nha. Sau này ngươi tự đi tìm Gia Gia mà bù. Nhờ ông vẽ thêm cho tiệm ta vài bức tranh. Thiếu niên cười gật đầu. Yên tâm. Gia Gia thương ta nhất. Người khác cầu cũng không được. Ta cầu thì Gia Gia còn mừng không kịp nữa. Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Người... Còn nhắc khách là ra ngoài đừng để lộ của cải không? Tiệm này người đông kẻ lạ, hắn mang nhiều tranh, song câu lộc khung như vậy. Chẳng phải là một khoản không nhỏ. Vùng quanh thành bích họa vốn là phức tạp, hỗn loạn. Kẻ thích bắt đạt người ngoại lai rất là nhiều. Đủ loại trò lừa gạt có thể xảy ra. Người không nhắc nhở hắn sao? Nhìn cái cách hắn mặc cả, nếu người không đồng ý thì hắn có khi sẵn sàng làm tiểu nhị cho tiệm mình luôn đó. Hơn nữa giọng quán không giống là người giàu có. Càng lại phải cẩn thận chứ. Thiếu nữ làm ăn theo kiểu ai muốn thì cứ đến mua. Nhưng mà với thiếu niên, nàng không hề tiếc lời nhắc nhở. Rõ ràng nàng là kiểu người bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp. Thiếu niên sững một chút rồi vỗ trán, hối lỗi nói: "Ê, ta quên mất." Thiếu nữ trừng mắt hạ giọng: "Vậy còn không mau đi. Ngươi là đệ tử chân truyền của Phi Ma Tông, sắp xuống núi du lịch rồi lại làm việc thiếu kinh nghiệm như vậy sao?" Thiếu niên ậm ừ: "À, thế vậy còn việc kinh doanh ở tiệm thì sao?" Thiếu nữ vừa bực cười, vừa tưởng vừa cười. Từ nhỏ ta đã làm việc ở đây rồi. Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ không có người, không có ngươi, tiệm ta không mở nổi sao? Thiếu niên chạy vội ra khỏi tiệm, tìm vị khách lạ đội mũ rộng vành, thì thầm nhắc nhở một số điều. Trần Bình An cười nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Thiếu niên xua tay, rồi quay đầu định chạy về tiệm. Trần Bình An hỏi. Có thể mọ muội hỏi một câu không? Thiếu niên lập tức dừng bước gật đầu. Cứ hỏi. Điều gì ta nói được chắc chắn sẽ không giấu. Trần Bình An hỏi. Tám bức bích họa nữ thần này cơ duyên lớn như vậy. Sao Phi Ma Tông ở bãi Sơn Cốt không phong tỏa nơi này? Dù đệ tử không nhận được cơ duyên nhưng mà giữ lại ở trong nhà có phải là vẫn hơn không? Thiếu niên cười đáp. Phi Ma Tông không nhỏ nhen như vậy. Thay vì chiếm đoạt địa bảo và độc chiếm cơ duyên, chỉ bằng là kết thiện duyên với những người có duyên. Tổ sư đường Phi Ma Tông có một câu gia huấn rằng chúng ta tu luyện đại đạo không nên tranh giành với kẻ khuân vác. Trần Bình An lặng lẽ nghiên cứu câu này rồi cảm thán khí phách của Phi Ma Tông thật là lớn nha. Thiếu niên cười ha ha. Đừng nhìn dáng vóc nhỏ bé và ngoại hình bình thường của hắn. Thực ra hắn là đệ tử nội môn của tổ sư đường Phi Ma Tông. Có nền tảng tu hành vững chắc, thần sắc điềm tĩnh. Dù tuổi còn nhỏ nhưng mà bối phận rất cao. Ở đỉnh núi Phi Ma Tông, không ít các lão tu sĩ phải gọi hắn là tiểu sư thúc. Hắn thường xuyên xuống núi giúp đỡ thiếu nữ trong tiệm từ thuở nhỏ, nên quan hệ của họ rất thân thiện. Sau khi cảm thấy cảm ơn thiếu niên, Trần Minh ăn quay lại cổng thành. Hắn đã mua những bức họa nữ thần, coi như là đã có vốn liếng để kinh doanh ở Bắc Cầu Lô Châu trong tương lai. Xem như là chuyến đi này không tệ, nên không muốn tiếp tục dạo chơi ở thành bích họa nữa. Dọc đường, hắn có xem qua một số cửa hàng bán vật dụng cho ma tu, nhưng mà giá cả quá là đắt, thật khó để phân biệt chất lượng tốt xấu. Có lẽ phải ở lại đây một thời gian để tìm những cửa tiệm lâu đời ẩn sâu trong các ngõ hẻm mới có hy vọng được hàng tốt. Nếu không lão trường quầy ở trên thuyền cũng chẳng nhắc đến. Hơn nữa Trần Bình An không có nhu cầu mua những khôi lỗi âm linh để làm tùy tùng, nên hắn quyết định là hướng tới từ miếu sông Duệ Diêu, cách đỉnh núi của Phi Ma Tông khoảng 100 dặm về phía bắc. Rời khỏi thành Bích Họa, Trần Bình An nhìn thoáng qua Phi Ma Tông, nơi đỉnh núi mây mù bao phủ, che khuất cảnh sắc ở phía trên, bất giác nhớ về Thái Bình Sơn ở Đồng Diệp Châu. Chân núi, người qua lại đông đúc, một phù đệ tiên gia với chỉ 30 đệ tử chân truyền cùng 108 đệ tử ngoại môn. Đối với một động phủ cấp tông môn, số lượng tu sĩ như vậy quá là ít, khiến ngọn núi này thường yên tĩnh vắng vẻ. Thực ra Lạc Phách Sơn của mình cũng tương tự, vẫn là quá ít người. Nhưng mà nếu sau này số lượng người tăng lên, Trần Bình An lại lo lắng, lo sẽ có một cố sán thứ hai xuất hiện. Dù chỉ có một nửa cố sán, hắn cũng rất đau đầu. Đạo gia từng có một điển cổ về một kẻ lo trời sập. Trần Bình An đã đọc đi đọc lại nhiều lần, càng đọc càng cảm thấy sâu sắc. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống một ngụm rượu, lắc lắc bọc hành lý, thu lại, suy nghĩ và tiếp tục hành trình. Vẫn đi bộ như cũ. Về việc điều chỉnh hơi thở cùng sâu cạn của bước chân, hắn cố tình duy trì trạng thái như một võ phu ngũ cảnh. Từ miếu sông Diêu Duệ rất dễ tìm. Chỉ cần đi dọc theo bờ sông sau đó tiến về phía bắc, cốc quỷ vực nằm ở phía đông bắc của từ miếu cũng tiện đường. Sông Diêu Duệ rất rộng, mênh mông vô tận, nước sông sâu và dòng chảy chậm, khiến cho người ta có cảm giác như đang trước hồ vậy. Trên sông Diêu Duệ không có cầu. Nghe nói vị Hà Thần không thích người khác đi trên đầu của mình, nên hai bên bờ có nhiều bến đò và thuyền qua lại. Trần Bình An dừng chân tại một bến đò nhỏ, uống một bát trà gọi là trà âm trầm của địa phương. Thông thường nước sông là loại nước kém nhất để pha trà, nhưng mà trà âm trầm ở đây được pha từ nước sông mà lại có vị ngon ngọt mát lạnh. Có lẽ là nhờ sự chủ phú của thủy vận ở sông Diêu Duệ. Thủy vận dồi dào không chỉ mang lại lợi ích vô hình cho hai bờ, khiến cây cối tươi tốt, mà còn là nơi trú ngụ của nhiều loài chim nước. Dọc đường, Trần Bình An thi thoảng gặp những tu sĩ du ngoạn, mang theo tùy tùng là những khôi lỗi âm linh, mặc giáp sắt. Tiếng giáp sắt vang lên leng keng, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng, gần như đã không chạm vào bụi đất. Những khôi lỗi này khoác lên mình bộ giáp được khắc đầy phù lục đạo gia. Chỉ cần nhìn những đường chỉ vàng bạc đan xen và ánh sáng lưu chuyển ở trên giáp là biết không phải đồ tầm thường. Những khôi lỗi to lớn hầu hết như là che kín mặt để lộ ra một ít da thịt màu xanh đen. Mỗi vùng đất đều nuôi dưỡng những con người đặc thù của nó. Tu sĩ Bắc Cầu Lô Châu dù là cao hay thấp so với tu sĩ Bảo Bình Châu khi qua lại tại các bến đò lớn với vẻ dè dặt cẩn trọng, thì tu sĩ nơi đây lại có phong thái không có ai coi ai ra gì, phần 10 hào phóng. Nếu Bùi Tiền đến đây, có lẽ nàng sẽ thấy như cá gặp nước vậy. Trần Bình An gọi thêm hai bát trà âm trầm nữa. Không phải là vì hắn khát, mà là vì quán có quy định. Ba bát trà bán một đồng tuyết hoa. Dù uống không hết ba bát, thì cũng phải trả một đồng tuyết hoa. Trần Bình An không vội lên đường, cứ từ từ thưởng trà. Trong số hơn 10 cái bàn ở đây, đa phần đều có cách dừng chân nghỉ ngơi. Đi thêm trăm dặm, sẽ có một di tích cổ. Ở trên bờ sông Diêu Duệ có một con trâu sắt khổng lồ ngã xuống. Nguồn gốc không rõ, nhưng mà phẩm cấp rất cao, gần như là pháp bảo. Điều thú vị là nó không bị thần sông Diêu Duệ nhấn chìm dưới sông để trấn thủy vận, cũng không bị các tu sĩ ở bãi hải cốt cất vào trong túi pháp bảo. Từng có một địa tiên cố gắng trộm đi món đồ này, nhưng mà kết cục không mấy tốt. Dù thần sông Diêu Duệ nhắm mắt làm ngơ thì cũng không dùng thần thông ngăn cản, nhưng dòng nước sông lại là cuộn trào dữ dội, quấn phăng cái vị địa tiên kim đan và dìm chết ngay tại chỗ. Kể từ đó không ai dám nghĩ đến chuyện chiếm đoạt con trâu sắt nặng hàng trăm ngàn cân này nữa. Trần Bình An vừa uống xong bát trà thứ ba, thì cách đó không xa, ở một bàn khác có một vị khách bắt đầu cãi vã với tiểu nhị. Họ đang tranh cãi về việc vì sao bốn bát trà lại phải trả hai đồng tuyết hoa. Trường quầy là một gã hắn tử lười biếng, nhìn thấy tiểu nị nhị nhà mình đỏ mặt tía tai cãi nhau với khách, hắn lại còn vui vẻ hả hê nằm dài trên quầy gỗ đầy dầu mỡ mà nhâm nhi rượu một mình. Trước mặt hắn là một đĩa rau rèn mọc ven bờ sông Diêu Duệ, cực kỳ ngon miệng. Gã tiểu nhị trẻ tuổi cũng là một người cứng đầu, không cầu cứu trường quầy, một mình bị bốn khách vây quanh, nhưng mà vẫn giữ vững lập trường, hoặc là trả hai đồng tuyết hoa, hoặc là không trả cũng trả sao, nhưng quán trà này tuyệt đối không nhận tiền đẹp. Một đại hán mặt tím râu rậm, sau lưng có một khôi lỗi âm linh khí thế hùng dũng. Khôi lỗi này do Phi Ma Tông chế tạo, ở trên lưng đeo một cái dương lớn. Đại hán lập tức nổi giận, nhưng mà bị một phụ nhân đeo kiếm ngồi khoanh chân ở trên ghế dài khuyên giải. Cuối cùng đại hán này lấy ra một đồng tiểu thừa, đập mạnh lên bàn. Hai đồng tuyết hoa đúng không? Thế thì trả lại tiền thừa cho lão tử. Hành động này rõ ràng là cố tình gây khó dễ và chiêu tức quán trà. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.